Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, trên đường. Điểm ấy Biên Thụy có chút muốn nhiều lắm, lão tổ nơi nào sẽ so đo thứ này, đối với một cái sống lâu như vậy người mà nói. Người nói có một cái có thể để nhiều người sống mấy năm đồ vật hỏi hắn muốn hay không nhìn một chút. Người nói hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Đoán chừng nói thẳng ngươi là đầu đất đi. Biên Thụy không đồng dạng. Hắn nhưng không có sống lão tổ thời gian lâu như vậy. Hoặc là nói bây giờ còn chưa có sống lâu như thế thời gian. Đối với huyết đầm xâm vật này cũng chính là tuổi thọ song rất có hứng thú. Nguyên nhân chính là nguyên lai thứ này không riêng gì ta có. Làm sao ngươi cũng có dạng này? Trong lòng nghĩ như vậy, Biên Thụy chờ lấy thập tứ thúc khi tỉnh ngủ. Trực tiếp hỏi, thập tứ thúc, máu của ngươi đầm xâm cho ta được thêm kiến thức thôi. Thập tứ thúc nghe xong lập tức sửng sốt, lấy lại tinh thần hướng về phía Biên Thụy. Biên thập thất hỏi, hai người các ngươi làm sao mà biết được? Biên Thụy tự nhiên sẽ không bán đứng thập thất ca. Thế là cười hỏi, ngài còn giấu đây? Liền chút chuyện này toàn bộ làng trừ ăn ra nãi hài tử ai không biết a? Lấy ra nhìn xem thôi. Thập tứ thúc cũng không muốn truy vấn làm nền. Dù sao chuyện lần này là ba người cùng một chỗ. Biên Thụy cùng Biên thập thất biết chuyện này cũng không có gì lớn. Gặp tới thời điểm cha hắn chỉ là phụ phó hắn phải cẩn thận. Cũng chưa hề nói nhất định không cho Biên Thụy hai người biết. Huống hồ thứ này chỉ cần là đưa ra ngoài. Biên Thụy cùng Biên thập thất liền không khả năng không biết. Biên thập thất cũng há miệng nói ra. Thúc, để chúng ta nhìn một chút thôi. Cái này huyết đầm xâm dáng dấp bộ dáng gì. Thật có thể khởi tử hồi sinh. Thập tứ thúc nói ra. Trên đời này nào có khởi tử hồi sinh chuyện này. Chuyện cũ kể hảo dược y không chết người. Thật đáng chết còn được chết. Thứ này bất quá chỉ là sâu mệnh mà thôi. Hơn nữa còn là nhìn số phận. Sâu không sâu ở vẫn là hai chuyện đâu. Thập tứ thúc nói quay đầu nhìn thoáng qua mình mang ở trên người bao. Sau đó hướng về phía Biên thập thất hỏi. Có mệt hay không? Nếu mệt đợi chút nữa cái khu phục vụ đổi ta mở ra. Biên Thụy nói ra. Không cần, ngài nghỉ ngơi trước, chờ lấy đã ăn xong cơm trưa ngài mở ra. Ta cùng thập thất ca vừa vặn ngủ cái tiểu ngủ trưa. Cũng được, thập tứ thúc nói xong quay người ngồi trở lại đến sau xe trên giường lớn. Chờ lấy xe vào khu phục vụ càng một tấc cũng không rời bọc của mình. Ba người mở ra nhà xe không cần thượng khu phục vụ nhà vệ sinh. Trên xe có phòng vệ sinh đồng thời còn có tắm gội. Chỗ nào cần đang nghỉ ngơi khu đi nhà xí cái gì? Thế là vào khu phục vụ đổi một cái lái xe. Không đến 5 phút thời gian xe lại một lần nữa chạy lên đường. Chờ lấy xe ra khu phục vụ. Thập tứ thúc mở ra mình tùy thân mang bao. Từ đó lấy ra một cái hộp bằng giấy tử. Mở ra hộp sau bên trong là cái miên vải bọc lấy đồ vật. Thứ này còn có chút ẩm ướt a, không sợ nát. Biên thập thất đưa tay sờ một cái vải bông. Hiếu kỳ hỏi một câu. Thứ này liền phải như thế bảo tồn. Lúc này huyết đầm xâm không thể thiếu nước. Nếu như xâm trong cơ thể không có nước. Không cần nửa năm xâm hiệu quả liền không có. Phía trên huyết sắc nhất không gặp. Như vậy cái này xâm cũng liền không đáng giá. Đại gia gia gặp tới thời điểm nói qua. Cái này xâm muốn có thể lại dài cái 400 năm. Xâm thể phát màu vàng kim hoặc là ô kim sắc cũng không cần như thế giữ. Thập tứ thúc nói, Biên thập thất nói, vậy thì chờ 400 năm a. Thập tứ thúc nghe trực tiếp nở nụ cười. Loại thiên tài này chỉ bảo ngươi để người phát hiện chờ nó 400 năm. Đừng nói là 400 năm chính là quá 4 năm hắn cũng không biết thứ này sẽ bị ai cho hái đi. Nếu như hắn không hái nói không chính xác ngày nào liền tiện nghi người khác. Mà thứ này ngươi muốn đi trông coi. Không chừng liền xảy ra nhân mạng. Đổi lấy ngươi ngươi là hái vẫn là trông coi. ... ngoặc kép. Biên Thập Thất nghe say sưa ngon lành, quay đầu nhìn lại Biên Thụy tựa hồ đối với cái này câu chuyện không có gì hứng thú. Thế là hiếu kỳ hướng về phía Biên Thụy hỏi, tiểu thập cửu ngươi có vẻ giống như là nghe qua những này câu chuyện a. Trên mặt một điểm hiếu kỳ sức lực không có. Biên Thụy vỗ tay một cái thượng phương hướng bàn. Ta lái xe đâu? Ngươi muốn ta có như thế nào hiếm lạ cảm giác? Vạn nhất đem lái xe trong khe đi ngươi phụ trách a. Ta phụ không được cái này trách. Biên Thập Thất lập tức giơ lên hai tay làm ra đầu hàng thủ thế. Biên Thụy cũng không để ý tới hắn. Vọt thẳng lấy thập tứ thúc hỏi. Ngài nói cả buổi, đem đồ vật mở ra để chúng ta nhìn xem. Thập tứ thúc nghe, cười từng tầng mở ra vải bông. Vải bông mở ra sau tại tuyết trắng vải bông thượng nằm một gốc. À không phải một gốc liền nửa cây cũng chưa tới. Hẹn một phần tư lớn nhỏ sâm đầu. Sâm đầu phía dưới treo ba xóa dâu sâm. Vô luận là sâm đầu vẫn là dâu sâm đều là hiện ra huyết hồng sắc. Phối hợp làm dẹp bộ dáng nhìn theo cái giả giống như cùng Biên Thụy vật trong tay đồng dạng, đều là như vậy không có bề ngoài. Liền thứ này, nhìn chẳng ra sao cả a. Thiên tài chí bảo cái gì không phải hẳn là phát sáng cái chủng loại kia a. Vừa mở ra đến hào quang đầy trời, phong vân biến sắc loại kia sao? Sao cùng đối cái đồ chơi này tuyệt không hiền, sẽ không là giả bảo bối a. Biên Thập Thất một mặt nói một mặt đưa tay muốn đi đụng sâm. Thập tứ thúc cười đẩy ra Biên Thập Thất tay. Tiểu tử ngươi chỉ toàn nói bậy. Nếu là thiên tài chí bảo đều là ngươi dạng này. Cái kia đào ngàn năm lão sâm sâm nông mắt muốn phát đứng tại chân núi xem xét. Liền biết nơi nào có lão sâm. Bất quá nói với các ngươi một cái. Thứ này ấy ngươi đừng nhìn dáng dấp không đáng chú ý. Nhưng là hái thời điểm bên cạnh thật đúng là có độc vật trông coi nó. Là một đầu dài ước chừng 3 mét hoa cẩm rắn. Đồ chơi kia dài đến 3 mét ngươi cảm thấy được bao nhiêu năm? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau đó thập tứ thúc lại ném ra một cái chuyện xưa mới. Lập tức thỏa mãn Biên Thập Thất lòng hiếu kỳ. Biên Thụy đến là không có thế nào cảm giác. Hoa cẩm rắn cái gì thủ sâm Biên Thụy cảm thấy có thể tin. Về phần cái này nói chuyện có cái gì đạo lý. Biên Thụy cho rằng là có đạo lý. Biên Thụy cho rằng hoa cẩm rắn cũng không phải là thủ hộ huyết sâm. Nó là bởi vì huyết sâm mà hỏi sẽ đưa tới tiểu động vật cái gì. Mà nó vừa vặn cũng ăn ngon những này tiểu động vật. Thế là cái này sâm liền thành hoa cẩm rắn ôm cây đợi thỏ cái kia gốc. Cho nên mới không bỏ được rời đi. Cũng chính là bởi vì đồ ăn đủ có thể con hàng này mới có thể dài đến 3 mét. Về phần cái này sâm tiêu chuẩn, Biên Thụy thật coi thường. Chính hắn không gian trong còn lại hơn phân nửa gốc tuổi thọ xong nhưng so sánh vật này cao cấp nhiều. Thập tứ thúc nói xong, đem sâm một lần nữa bao vây lại thả lại đến cái hộp nhỏ trong lại cẩn thận thả lại trong bọc. Hai. Người các ngươi ai có thời gian định vị khách sạn cái gì? Thập tứ thúc sửa lại bao hướng về phía hai cái cháu trai nói. Biên Thập Thất nghe nói đùa nói ra. Thập tứ thúc, làm sao lẫn vào thảm như vậy a? Ngài cho bọn hắn đưa đi đồ vật bảo mệnh. Làm sao liền cái khách sạn đều hỗn không lên? Thập tứ thúc cười nhìn lấy Biên Thập Thất hỏi. Nếu không dạng này, đồ vật ngươi đi đưa. Kỳ thật không cần đưa, chỉ cần há miệng người ta nhất định liền sẽ cho an bài cái khách sạn. Thế nào, ngươi ở? Biên Thập Thất nghe lập tức khoát tay nói ra. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta cũng không bị người ta khinh bỉ. Thủ đô khách sạn đắt đi nữa có thể quý đi nơi nào? Chúng ta ra ba hôm nay liền ở hắn cái cấp 5 sao? Cũng không cần thiết tốt như vậy. Sạch sẽ dễ chịu liền tốt. Thập tứ thúc nói. Biên Thụy cười tới một câu. Tinh không tinh dễ dàng. Nhưng là cái này sạch sẽ dễ chịu yêu cầu của ngài xem như quá cao. Không gặp lần trước không đến bao lâu tin tức thượng tuôn ra đến khách sạn chờ khách người đi không. Đổi ga giường, xoa bồn cầu dùng lau mặt khăn mặt những này phá sự a. Biên Thập Thất nghe hướng về phía Biên Thụy reo lên. Ta đi, ngươi nói cái này làm gì? Đây không phải cố tình ác tâm chúng ta môn. Để ngươi như thế nhấc lên ta cũng không dám trực tiếp ngủ cái kia trên giường. Không sợ, ta mang theo duy nhất một lần vỏ chăn tử đâu. Đến khách sạn đại gia mình vất vả một điểm đem đồ vật thay là được rồi, Biên Thụy nói. Còn có thứ, này, Biên Thập Thất có chút hiếu kỳ. Biên Thụy nói, không chỉ riêng này chút còn có một lần tính bồn cầu mũ đâu. Đều là nguyên bộ ta trước kia đi công tác thời điểm những vật này đều là cần thiết phẩm. Biên Thụy người này vẫn có chút tiểu khiết tịch. Không thể nói tiểu khiết tịch đi. Chính là ở địa phương khác hắn luôn cảm thấy không sạch sẽ. Cảm thấy không sạch sẽ liền khó chìm vào giấc ngủ. Chỉ có nâng cốc cửa hàng trên giường thay đổi mình vỏ chăn. Bị chùm ga giường cái gì lúc này mới có thể ngủ. Đợi có không gian sau. Ra ngoài cũng đều là ở không gian trong. Ngủ ở khách phòng trên giường vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thập Tứ Thúc nói ra. Ngươi đến là nghĩ xung quanh đảo. Ta đến đặt trước khách sạn đi. Các ngươi cũng không biết ta đại cữu ca ngủ ở chỗ nào. Chờ nghỉ ngơi thời điểm ta đến đặt trước, Biên Thụy nói. Thập Tứ Thúc nói, không có người dành với ngươi. Dù sao là công bên trong bỏ tiền. Bất quá đừng ở quá tốt rồi. Chúng ta có thể bớt thì bớt một chút. Bằng không lúc trở về hoàn trả không dễ nhìn. Cái kia đến lúc đó ít báo một điểm thôi. Ra nhất định phải ở thoải mái một lần. Lần trước thập ca bên kia ra ngoài. Ở là hơn 300 một đêm. Chúng ta liền theo lấy 300 một đêm báo. Còn lại ta ra, Biên Thập Thất vỗ một cái ngực. Ngươi không ra còn nhớ ta ra à. Ngươi thẩm nhưng không có cho ta bao nhiêu tiền. Lại nói tiểu tử ngươi kiếm tiền. Thập Tứ Thúc cười nói. Biên Thập Thất nghe ha ha vui vẻ lên. Ngài cái này cũng không phúc hậu á. Ta liền ỉn lại vào ngươi. Ngươi đợi sao giọt. Thập Tứ Thúc cười to nói. Biên Thập Thất trả lời. Ta có thể làm sao giọt a? Hảo hảo hầu hạ thôi. Ai bảo chúng ta vãn bối đâu. Trách không được người ta nói dáng dấp bối phận bên trong muốn lão. Không dài nhỏ hơn kẹp ở giữa là khó chịu nhất. 19. Đem ngươi cữu ca ở địa phương nào nói cho ta. Ta xem một chút phụ cận có cái gì tốt khách sạn. Chúng ta không ngừng rời nhà kia gần. Nếu không người ta cảm thấy chúng ta lên vội vàng cầu bọn hắn đâu. 17. Lời nói này có lý. Thập Tứ Thúc nói. Mặc dù là thân huynh đệ. Nhưng là Thập Tứ Thúc cùng vị này trước ba bá quan hệ xem ra cũng không có gì đặc biệt. Bằng không anh ruột muốn đi hắn cũng không gặp có cái gì thương tâm bộ dáng. Thập Tứ Thúc thấy Biên Thập Thất nhìn lấy mình. Cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô tình? Biên Thập Thất cười nói, tự nhiên không phải, chúng ta còn không hiểu rõ ngài a. Ta không phải vô tình, chỉ là bị lấy hết nhiệt tình mà thôi. Chờ các ngươi thấy liền biết, vọng tộc bên trong vai hề còn nhiều ơ. Đi. Không đề cập tới cái này. Ta ngủ trước một giấc. Tiểu Thập Cửu lúc ăn cơm gọi ta. Đem cơm trưa chỉnh tốt một chút. Thập Tứ Thúc nói. Biên Thụy trả lời. Cơm trưa. Đem mang đồ ăn hâm nóng là được rồi. Chúng ta là đi đường không phải du lịch. Tùy ngươi. Thập Tứ Thúc nói xong về tới bên cạnh giường lại nằm xuống dưới. Không bao lâu cái kia chói tai tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Cứ như vậy khò khè giữa trưa nếu là không an bài lão nhân ra ông ta lái xe. Biên Thụy hai người nếu có thể ngủ đó mới là quái sự đâu. Trên đường đi cũng thuận lợi. Đến thủ đô đem giấy thông hành hướng trước đầu xe mặt vừa để xuống. Nhìn thấy cái này giấy thông hành cảnh sát giao thông cũng hoài nghi. Trên đường đi bị hô ngừng 5-6 lần. Mỗi lần cảnh sát giao thông đều là xem đi xem lại hỏi lại hỏi. Cuối cùng xác định là thật, cứ như vậy một đường đến khách sạn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.